Tu La Vũ Thần, chương 1063, chương 1064, cuối cùng gặp tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch chỉ bằng một cái vương binh, liền tới cùng ta nói chênh lệch, ngươi tiểu tử này, cũng không tránh khỏi rất tự đại một ít. Cứ việc cảm nhận được phong ma kiếm cường đại, nhưng là Hàn Đào nhưng không phục Sở Phong, cho nên hắn cũng bất chấp tất cả, thân hình nhất túng, luận động thủ trung vương binh búa lớn, liền hướng Sở Phong giết đi qua. Bá, thấy thế, Sở Phong cũng là thân hình nhất túng, tay cầm phong ma kiếm, cùng Hàn Đào đan vào ở tại một chỗ. Đang leng keng, hai người tốc độ cực nhanh, mọi người cơ hồ thấy không rõ bọn họ động tác, chỉ nghe một đạo cương thiết đan vào thanh âm, theo sau đại phiến hỏa hoa tự giữa không trung khuynh sái xuống, sau đó mới nhìn đến hai đạo thân ảnh, tự giữa không trung hiện lên, cuối cùng dừng ở thượng. Ô a, nhưng mà, làm hai người rơi xuống đất là lúc mọi người còn lại là lại trợn mắt há hốc mồm, bởi vì giờ này khắc này, Hàn Đào nằm trên mặt đất, chẳng qua ở hắn trên người, còn cắm một cái đen thùi sắc đại kiếm, mà kia đúng là phong ma kiếm. Một cái hiệp chẳng qua là một cái hiệp, hai người tế điện ra vương binh sau, nhưng lại chẳng qua là một cái hiệp sau, liền phân ra thắng bại. Hơn nữa, kết quả này là Hàn gia người, Sở không thể đoán trước cùng với khó có thể tưởng tượng, cứ việc phía trước Hàn gia trưởng lão, đã nói qua Sở Phong chuyện, nói qua Sở Phong có bao nhiêu cường, có thể là bọn hắn nhưng không tin. Mà trước mắt bọn họ rốt cục tin, chẳng qua tựa hồ gắn liền với thời gian đã tối muộn, bởi vì trước mắt, Sở Phong kia cái phong ma đại kiếm sở sáp vị trí, chính là Hàn Đào đan điền. Đan điền bị phá, tu vi tràn ra, Hàn Đào vị này đường đường tam phẩm vũ vương, đang ở bị Sở Phong hủy bỏ tu vi. Ô oa, đột nhiên, Sở Phong đột nhiên chớp lên trong tay phong ma kiếm, cảnh này khiến Hàn Đào lại là hét thảm một tiếng, chẳng qua Sở Phong lại không để ý tới Hàn Đào ra sao phản ứng, mà là cười lạnh nói. Đây là ngươi cùng ta chênh lệch. Nói xong, Sở Phong trong tay phong ma kiếm đột nhiên vung lên, chỉ nghe. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng, kia Hàn Đào thân thể liền nổ mạnh khai tới, hóa thành đại phiến huyết vũ, khuynh sái xuống. Nhưng mà, ngay tại kia huyết vũ khuynh sái ở giữa, lại có một tầng vô hình lực lượng tự Sở Phong trong cơ thể tràn ra, đem kia huyết vũ bao vây, theo sau có tiến nhập Sở Phong trong cơ thể. Sở Phong, không chỉ có đem Hàn Đào giết còn nghĩ hắn căn nguyên nhất tịnh cắn nuốt, có thể nói đưa hắn chém giết triệt hoàn toàn để... Ở đem Hàn Đào chém giết sau, Sở Phong nâng lên phong ma kiếm, hướng Hàn gia còn lại 8 người bước vào, nhìn kia 8 người giờ phút này trên mặt hoảng sợ chi dung, cùng với lạnh run thân thể, Sở Phong khẽ cười nói. Nhớ kỹ, kiếp sau muốn nghe trưởng bối trong lời nói, nếu không cẩn thận tái đã đánh mất tánh mạng. Nói xong, Sở Phong trong tay phong ma kiếm lại vũ động trở nên, mà chỉ thấy một đạo đen thùi sắc bán nguyệt quét ngang mà qua kia 8 đạo thẳng tắp mà đứng thân thể, liền đều phá khai tới, hóa thành 6 phiến tiên hồng sắc máu loãng. Chẳng qua, giống như kia Hàn Đào giống nhau, còn không đãi kia máu loãng hạ xuống, Sở Phong liền đem cắn nuốt sạch sẽ, Sở Phong làm như vậy, không chỉ có là ở cắn nuốt căn nguyên, là trọng yếu hơn là bất lưu hạ dấu vết. Dù sao, viễn cổ tinh linh mệnh lệnh rõ ràng cấm, không thể ở chỗ này tùy ý đánh nhau, lại không cho phép ác ý giết người, cho nên Sở Phong phải làm cẩn thận, nếu không đã đem nhưỡng hạ đại hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đem Hàn gia người toàn bộ chém giết sau, Sở Phong nhưng chưa tính thu tay lại, mà là đem kia bình tĩnh lại lạnh như băng ánh mắt, đầu hướng về phía Hắc Mãng trại chúng vị đệ tử. Huynh đệ tha mạng a, là ta đẳng có mắt không tròng, là ta chúng ta có mắt như mù, còn thỉnh lưu điều đường sống, hôm nay việc chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, cho ngươi giữ bí mật. Giờ khắc này, Hắc Mãng trại mọi người, đều là thân thể run lên, theo sau phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. A, nhìn Hắc Mãng chạy những khóc giống lưu nước mắt các đệ tử, Sở Phong còn lại là cười lạnh một tiếng theo sau nói. Ta lúc trước ra vẻ e ngại, muốn thử các ngươi tới này mục đích. Nếu là các ngươi chẳng qua là tưởng đơn giản giáo huấn một chút ta kia cũng liền thôi, nhưng là lúc trước chúng ta ở các ngươi trên người, cảm nhận được rõ ràng sát ý, các ngươi tới này, bản muốn thủ ta tánh mạng, hiện nay lại muốn ta buông tha các ngươi không biết là này tốt lắm cười sao. Nghe được lời này, Hắc Mãng chạy người một đám mặt xám như cho tàn, rốt cục hiểu được Sở Phong như thế chi cường, lúc trước lại như vậy nhát gan nguyên nhân, cùng lúc đó, bọn họ cũng là biết, bọn họ hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa là muốn chết ở Sở Phong trong tay. Vô nói, vậy nên đưa các ngươi ra đi. Đột nhiên, Sở Phong trong tay phong ma kiếm lại huy động, chẳng qua là này một kiếm, liền thủ đi rồi Hắc Mãng chạy mọi người tánh mạng. Ở đem Hắc Mãng chạy người chém giết sau, Sở Phong liền đem phong ma kiếm thu hồi, theo sau lại giải trừ lôi đình khải giáp, đem chính mình tu vi theo nhất phẩm vũ vương, khôi phục đến cửu phẩm vũ quân. Làm xong những sau, Sở Phong lại xuyên thấu qua kết giới cẩn thận quan sát, phát hiện không có nhìn thấy những người khác sau, thế này mới tay áo vung lên, đem này che giấu kết giới hóa giải khai tới. Chúng ta đi thôi. Thu hồi kết giới sau, Sở Phong đối với mọi người nói xong câu đó, liền dẫn đầu hướng cây cối ở chỗ sâu trong bước vào. Cô lỗ, mà giờ khắc này, Vương Vi đám người nhìn Sở Phong bóng dáng, cũng là nhịn không được thâm nuốt một ngụm nước miếng. Cứ việc bọn họ bên trong cũng có người, từng giết qua người, thậm chí có người còn không chỉ giết qua một vị hai vị, nhưng là lại vô có một người, hội gợi ý ống như Sở Phong như vậy, giết người giống như cơm thường giống nhau, sau nhưng lại cái gì phản ứng đều không có. Giờ khắc này, Vương Vi đám người bỗng nhiên cảm thấy, Sở Phong giết qua đám người, có lẽ đã nhiều đếm không xuể, nếu không không có khả năng tôi luyện đến loại trình độ này. Nghĩ đến đây, Vương Vi đám người nội tâm, không khỏi quay cuồng trở nên, đối với Sở Phong kính sợ ý, lại lần nữa làm sâu sắc, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ cùng Sở Phong khoảng cách càng lúc càng xa, bởi vì này cũng là bọn hắn chân thật chênh lệch cùng Sở Phong so với, các phương diện, bọn họ đều quá yếu. Ở trải qua này nhạc đệm sau, Sở Phong bọn họ tiếp tục đi trước, đại khái đi rồi hai cái canh giờ, cuối cùng là đi ra chỗ ngồi này cây cối, mà giờ phút này hiện lên ở bọn họ trước mắt là một tòa biển khôn cùng hải vực. Kia hải vực thật đẹp, nước biển bình tĩnh trong như gương, hơn nữa thế nhưng đủ mọi màu sắc ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, huyến lệ rực rỡ, quả thực liền giống như thải hồng hóa thành đại hải giống nhau, mỹ đến giống như tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa như thế khoảng cách hạ, mọi người có thể mơ hồ gian nhìn đến, tại kia viễn hải vực sâu nhất chỗ, có một cây thật lớn trụ thể, kia trụ thể vì màu trắng, tự hải vực kéo dài mà ra, thẳng nhập thanh thiên, chát vào kia mờ mịt xương trắng bên trong. Không cần đoán rằng, mọi người đã là biết, này nhất định chính là kia trong truyền thuyết viễn cổ tiên trì, mà kia thật lớn trụ thể, đó là viễn cổ tiên châm. Này đó là viễn cổ tiên trì, không thể tưởng được đã vậy còn quá đại, quả thực có thể so với một tòa loại nhỏ hải vực. Nhìn kia mở mang viễn cổ tiên trì, Vương Vi đám người cũng là nhịn không được kinh hô trở nên, tất cả mọi người bị viễn cổ tiên trì mê hoặc. Đi thôi, làm cho chúng ta đi hội một hồi này viễn cổ tiên trì. Bất quá so với việc người khác, Sở Phong lại chẳng qua là ngắn ngủi thưởng thức một phen, theo sau liền hướng viễn cổ tiên trì bước vào. Nếu nói, Vương Vi đám người tới này mục đích chẳng qua là đơn thuần viễn cổ tiên trì. Như vậy, Sở Phong hiện nay tới này mục đích đã có thể bao gồm kia tiên trì ở chỗ sâu trong viễn cổ tiên châm. Cách chương.